Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 017 mở mắt. Hôm sau, sáng sớm 6 giờ rưỡi, sớm rời giường Vinh Đào Đào. Lúc này chính mồ hôi nhễ nhại ở sân trường chạy vừa bước. Từ hắn mồ hôi trên trán đến xem, hắn cũng đã chạy rất lâu. Vinh Đào Đào cũng không nghĩ tới, trải qua ngày hôm qua đường đi mệt nhọc, hắn lại còn có thể dậy sớm như thế. Một mặt là đồng hồ sinh học nguyên nhân. Một phương diện khác, Vinh Đào Đào luôn cảm thấy là đêm qua Tùng Giang Hồn Võ cung cấp bữa ăn khuya có vấn đề. Mặc dù đưa tới là cơm hộp, nhưng là đồ ăn kia thật rất ngon miệng. Mà lại trong thức ăn tựa hồ tăng thêm cái gì gia vị. Sáng sớm rời giường Vinh Đào Đào, lại có loại tinh thần gấp trăm lần cảm giác. Cho dù là ngồi một ngày xe, ngày thứ hai đứng lên cũng có thể là mỏi lưng đau chân đâu. Càng đừng đề cập Vinh Đào Đào trên tiết dạ kinh sóc này 8 giờ. Vinh Đào Đào chuẩn bị một hồi đi nhà ăn, lại đi nếm thử Tùng Giang Hồn Võ bữa sáng, lại đi xác minh một chút bọn hắn tại trong thức ăn phải chăng tăng thêm thuốc. Lúc này chính vào tháng 7, vốn nên là sinh viên ngày nghỉ thời điểm, nhưng bởi vì địa vực tính đặc thù, trong sân trường có rất nhiều học sinh cũng không rời trường, mà là lựa chọn ở đây tiếp tục tu luyện hồn pháp tiết cảnh chi tâm. Hôm nay sáng sớm, Vinh Đào Đào xem như đem trường học chạy mấy lần, cũng coi là sơ bộ quen thuộc một chút trường học hoàn cảnh. Nhất là ở trường học góc Đông Nam chuồng ngựa, Vinh Đào Đào ngừng chân hồi lâu, nhìn xem cái kia từng dãy lại lớn lại trắng tiết dạ kinh. Vinh Đào Đào trong lòng cái này hâm mộ u tương đương nhà khác tốt nghiệp cấp 2 hài tử. Đều đi tìm chính mình bản mệnh hồn thú. Nhưng mà chính mình cũng là bị tàu tử kéo tới Tùng Giang Hồn Võ. Tốt nghiệp cấp 2 điển lễ đã qua một ngày. Cũng không biết chính mình bản mệnh hồn thú đến cùng ở đâu. Sẽ là tiết dạ kinh à? Không hề nghi ngờ. Tiết dạ kinh cái kia uy vũ lại duy mỹ ngoại quan. Cực thông nhân tính lại dịu dàng ngoan ngoãn đặc điểm, để Vinh Đào Đào rất là ưa thích. Hắn rất nguyện ý cùng một thất tiết dạ kinh cùng chung quãng đời còn lại. Dùng chính mình bạo tạc thiên phú, dẫn đầu chính mình chân mệnh thiên mã, xông xáo thế giới này. Nhưng mà, phụ thân lại cùng hắn có cái ước định, nói muốn cho hắn cung cấp một lần thu hoạch được vân điên bản mệnh hồn thú cơ hội. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào chạy tới trường học mặt phía bắc sân thể dục. Hắn chạy bước chân lần nữa chậm dần. Một vòng trước chạy đến nơi đây thời điểm, hồn võ sân vận động bên ngoài, huấn luyện rất nhiều người, nhưng cũng không có tỉ thí. Mà lúc này, tại quán bên ngoài xi măng cách đấu tràng trong đất, đã có rất nhiều học sinh đang luận bàn võ nghệ. Tuyết động bao trùm con đường, cùng cái kia sạch sẽ xi măng sân bãi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vinh Đào Đào cũng nhận thức được một sự thật, những này ngoài phòng diễn võ sân bãi, sợ không phải muốn mỗi ngày quét dọn. Cứ như vậy, một cái lảo đảo nghiêng ngã anh dũng đồng thau nhỏ, lặng lẽ meo meo đứng tại ven đường, quan sát lên Tùng Giang Hồn Võ đại học sinh thường ngày tỉ thí luận bàn. Trên sân bãi trọn vẹn 40 khối, có 8 khối sân bãi bị chiếm cứ, bộ phận sân bãi càng là một mảnh phong tiết tràn ngập. Nhìn Vinh Đào Đào không ngừng hâm mộ, trong đó, càng là có một khối sân bãi biên giới, có mấy cái học sinh tại vây xem. Đối với thông thường luận bàn tới nói, đây cũng là rất hy hữu một màn. Nghĩ đến, trong sân bãi kia đối luyện học sinh, tất nhiên kỹ nghệ cao siêu. Gió lạnh thổi qua, bông tiết tung bay, cái kia hoa lệ đại đao bọc lấy gió sương, bổ xuyên tầng tầng phong tuyết. Cùng cái kia đồng dạng xé gió phá tiết đại đao đụng vào nhau. Chờ chút, Vinh Đào Đào càng xem càng cảm thấy là lạ. Hai người này kỹ nghệ thật là không tệ, mà lại dáng dấp giống nhau như đúc, hẳn là song bào thai tỉ muội. Nhưng là hai nàng làm sao không cần hồn kỹ đâu? Là trường học tỉ thí quy định a? Không đúng rồi, mặt khác sân bãi các học sinh đều là dùng hồn kỹ. Cơ hồ từng cái dưới chân đều mang theo đánh lấy xoáy phong tuyết. Quấn quanh lấy các học sinh thân thể. Xoay quanh mà lên. Giống như là cỡ nhỏ vòi rồng tiết đồng dạng. Vinh Đào Đào biết hồn kỹ này. Kỳ danh là tuyết vũ. Loại hồn kỹ này chính là bị hồn võ học giả tham phá. Viết nhập sách giáo khoa tiết cảnh hồn kỹ một trong. Nói cách khác, các học sinh không cần tại thể nội khảm nạm hồn châu. Bọn hắn có thể trực tiếp học tập, cũng sử dụng loại hồn kỹ này. Hồn kỹ tuyết vũ, có thể nhất định biên độ bên trên gia tăng hồn võ giả tốc độ di truyền. Cũng coi là tiết cảnh hồn võ giả phải học cơ sở hồn kỹ một trong. Ấy, tiểu quỷ, bên cạnh, truyền đến một đạo rất có tư tính nữ tiếng nói. Tự mang lấy một cỗ lười biếng cảm giác. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là thấy được một bộ áo trắng nữ tính. Tại trong băng thiên tiết địa này, nàng vậy mà mặc quảng trường lão đại gia phiên bản đồng phục thái cực. Mà bộ này màu trắng đồng phục thái cực, phối hợp thêm nàng cái kia mê người khuôn mặt, đích thật là có chút tiên khí bồng bềnh cảm giác. Mà lại, từ nàng cái kia yểu điệu tư thái đến xem, nàng, hẳn là không có mặc quần bông. Có thể khó lường, đụng phải đại thần. Vinh Đào Đào thái độ rất tốt, mở miệng nói, lão sư, người tốt. Đối phương nhìn 27, 8 tuổi, hẳn là Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư. Tại cái này bình quân nhiệt độ âm 24 độ Tùng Giang Hồn Võ bên trong. Có một đầu quy định bất thành văn. Mặc càng ít, càng nghiêu phê. Mặc thiếu chỉ có hai loại người. Một loại là đồ đần. Một loại khác chính là cường giả. Vô luận loại nào, đều nghiêu phê. Mà nhìn nữ nhân này tiên khí bồng bềnh khí chất. Vinh Đào Đào cũng không cho là đối phương là kẻ ngu. Cái này cũng cho thấy, đối phương hồn pháp tiết cảnh chi tâm, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Tùng Bách Trấn trộm đi ra học sinh cấp 3. Nữ nhân hai tay phụ về sau, tóc dài xõa vai, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Ta là, tới tham gia lớp thiếu niên khảo hạch. Vinh Đào Đào vội vàng đáp lại nói, Tùng Bách Trấn. Tựa như là khoảng cách Tùng Giang Hồn Võ Thành gần nhất cấp 3 tiểu trấn. Cũng là trường chuyên cấp 3. Dù sao vào hoàn cảnh quan trọng này, trường học xây càng đến gần Bắc, băng tuyết thuộc tính hồn lực liền càng nồng đậm. Ô, nữ nhân có chút nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Đã thấy nàng từ trong ống tay áo rộng lớn kia nhô ra tay đến. Trên bàn tay trắng nõn kia, tựa hồ còn có thứ gì? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Hai viên tiểu tinh nghịch bánh kẹo. Cái này đại học giáo sư biểu đạt thiện ý phương thức ngược lại là đặc biệt. Dù sao không phải mỗi cái người trưởng thành đều tùy thân dự sẵn bánh kẹo. Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận, đưa tay đem đường cầm tới. Hắn không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Người khác cho mặt, hắn liền ôm lấy chứ sao? Lưu cho ta một cái. Nữ nhân quay đầu nhìn về hướng diễn võ trường, tùy ý nói một câu, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lại đem trong đó một viên bánh kẹo thả lại nàng trên lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn mở ra đóng gói, liên đới lấy bao khỏa đường vuông gạo nếp giấy, trực tiếp ném vào trong miệng, mà bên cạnh tung bay tiên khí nữ nhân, lại là mắt không chớp nhìn xem trên diễn võ trường giao đấu. Một tay ép mở giấy đóng gói, đem bánh kẹo nhét vào trong miệng, thuận tiện đem giấy đóng gói ném cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào một trận luống cuống tay chân, vội vàng bắt lấy không trung xốc xách giấy đóng gói. Lúc này mới lên tiếng dò hỏi, lão sư, ngươi tên là gì nha? Dạy lớp mấy? Nếu như ngươi thành công nhập học mà nói, ta có thể sẽ dạy ngươi. Cực kỳ tư tính tiếng nói truyền đến. Nghe được Vinh Đào Đào cũng là tiên khí bồng bềnh. Quá có đặc điểm, liền cái này cuống họng. Nếu tới một bài, một đời yêu thương. Vinh Đào Đào có thể tại chỗ biến khỉ. Mặc giáp chấp côn, giá vân đi Tây Phương. Không được, đến cùng với nàng chỗ tốt quan hệ. Để nàng cho ta ghi chép cái điện thoại tiếng chuông. Cũng là không có người nào. Người khác nhìn thấy Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư. Đều muốn chính là như thế từ giáo sư trên thân học hai tay hồn kỹ. Mà Vinh Đào Đào vẫn đang suy nghĩ chuông điện thoại di động. Hai nàng là cùng ngươi cùng đi. Nữ giáo sư có chút ngẩng đầu. Dùng cầm điểm một cái cách đó không xa trên diễn võ trường song bào thai tỉ muội. Không phải, ta không biết các nàng. Vinh Đào Đào lắc đầu. kia hai nàng hẳn là các ngươi một giới. Nữ giáo sư trong đôi mắt mang theo một tia ý tán thưởng. Nhìn xem trên diễn võ trường đao quang kiếm ảnh, tựa hồ rất hài lòng tham gia lớp thiếu niên khảo hạch học viên chất lượng. Hai nàng là học sinh cấp 2. Vinh Đào Đào rõ ràng sửng sốt một chút, trong miệng ngậm lấy đường. Quay đầu nhìn về hướng đôi kia song bào thai. Có thể là tuổi dậy thì nữ hài phát dục sớm đi. Cho nên Vinh Đào Đào không có trước tiên nhìn ra. Hắn còn tưởng rằng cái này lưỡng nữ mà là sinh viên đâu. Khó trách hai nàng một mực không có sử dụng hồn kỹ. Thật sự là không nghĩ tới. Phân biệt hồn võ giả phương thức. Cũng không chỉ là nhìn đối phương thân thể phát dục tình huống. Chủ yếu vẫn là nhìn khí chất. Hiển nhiên, trên diễn võ trường hai người có bình thường học sinh cấp 2 không có khí chất. Cái kia tấn mãnh thế công. Ánh mắt sắc bén. Cùng cái kia cường đại chiến đấu khí thế. Hoàn toàn đem Vinh Đào Đào lừa rồi. Nếu như hai nàng thật là học sinh cấp 2. Đó nhất định là quanh năm giết đi ra. Bằng không mà nói. Sẽ không như vậy dĩ giả loạn chân. Răng rác, nữ giáo sư cắn nát trong miệng đường vuông. Nhìn xem trên trận tỉ thí. Không khỏi theo nhau gật đầu. Cũng không che giấu nội tâm tán thưởng. Không sai, rất tốt. Lão sư, ta cũng rất tốt. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói ra. Ồ, nữ giáo sư xoay đầu lại. Có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi đi thử xem. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyền. Sắc mặt khó xử, ta không mang vũ khí. Ta còn không biết dùng hồn kỹ chế tạo tiết chế khí cụ. Ta hiện tại ngay cả bản mệnh hồn thú cũng không có chứ. Ha ha, nữ giáo sư gật đầu cười cười. Tỏ ra là đã hiểu, Vinh Đào Đào có chút khó chịu. Bằng không, liền đi cùng đôi kia song bào thai tỉ muội tỉ thí một chút công phu quyền cước. Vinh Đào Đào đối với mình công phu quyền cước cũng là rất có tự tin. Mà lại cái kia nội thị hồn đồ bên trong đẳng cấp. Cũng minh xác viết nhị tinh cao giai. Vậy cũng chớ quấy dày hai nàng. Nữ giáo sư nói một câu nói. Để vừa mới kích động Vinh Đào Đào. Từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Ngươi tên là gì? Nữ giáo sư cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Đối với nam hài này, nàng cũng rất thưởng thức. Ở đây các học sinh đều có thể nhìn ra được. Đôi kia song bào thai chiến đấu trình độ rất cao. Vinh Đào Đào có thể nói ra đến ta cũng không kém loại lời này. Tối thiểu tâm tính rất không tệ. Nữ giáo sư cũng không cho là Vinh Đào Đào đang khoác lác. Dù sao, có thể đặc chiêu tới tham gia lớp thiếu niên khảo hạch học viên. Đều là thiên tài trong thiên tài. Vinh Đào Đào hồi đáp. Vinh Đào Đào. Nữ giáo sư đôi mắt có chút trừng lớn. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Trước đó cái kia vân đạm phong khinh khuôn mặt cũng thoáng nghiêm túc xuống tới. Vinh Đào Đào ý thức được đối phương đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, tại hắn trưởng thành trong thời gian, luôn có thể gặp phải tình huống như vậy. Đúng vậy. Chính là người nghĩ người kia, là con của nàng. Vinh Đào Đào nhún vai, thoải mái thừa nhận, nữ giáo sư có chút cúi đầu. Hai mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt, phảng phất là muốn từ Vinh Đào Đào trong mắt nhìn ra cái gì giống như. Vài giây đồng hồ đằng sau, nàng vươn tay, đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Đi diễn võ trong quán, tìm giữ cửa học sinh, muốn một thanh ngươi am hiểu binh khí. Liền nói là Tư lão sư cho ngươi đi. Phàm là đổi thành những người khác, Vinh Đào Đào đã sớm quay đầu qua. Nhưng là giờ khắc này, hắn sợ, không dám cự tuyệt đối phương ma trảo. Có đôi khi một đầu này thiên nhiên quyển ngược lại là vướng víu, luôn có người muốn sờ. Họ Tư giáo sư có chút nghiêng đầu, ra hiệu một chút cách đó không xa một khối nhàn rỗi sân bãi, nói: ta ở nơi đó chờ ngươi. Vinh Đào Đào. Nha. Đối với tương lai này có thể trở thành đạo sư của hắn người, Vinh Đào Đào cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có thể a nàng một chút. Được chưa? Tiểu đao vẽ cái mông. Hôm nay, ta liền để Tùng Hồn Đại học giáo sư mở mắt một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.